lại có thêm một kẻ muốn phụ trách với ta. Ta thoát y ôm đại khối băng ngủ cả đêm tính sao? Cùng Tư Đồ Dạ ngủ cùng một giường tính sao? Bệnh thần kinh bất quá chỉ là hôn ta một cái thôi. Giang Mỗ là chính nhân quân tử, dám làm dám chịu, ta buồn cười, đừng nói dễ nghe như vậy, ta không thiếu người muốn phụ trách nha. Hắn khóe miệng mỉm cười nói, ta ngày mai trên, hành lộ nan, đánh bại nàng. Trước mặt anh hùng thiên hạ cưới nàng về, ta thiếu chút nữa cười phun cả nước miếng vì ý nghĩ trẻ con của hắn. Đánh bại thì thế nào? Cũng lắm thì người khi dễ nữ nhi yếu đuối, lại nói đánh bại ta, có giỏi đi đánh bại hắn đi, có một ngày nàng sẽ yêu thương ta, đừng khẳng định như vậy, đúng là bệnh thần kinh, ta trước đem hắn ăn sạch, xem hắn còn gì để nói. Bệnh thần kinh đột nhiên cười khổ, nếu là hồi đó ta không vũ nhục nàng, nàng có chán ghét ta như vậy không? Hẳn là không, nhưng là ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta đối với câu nói của bản thân còn hoài nghi, nếu hắn không yêu ta ngày đó, e rằng còn không có cơ hội gặp hắn, ta liền ngoan ngoãn làm lão bà của hắn, phải không? Hắn cười thê lương, ánh mắt vô vọng nhìn ta rồi quay đầu ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng hắn, ta khẽ thở dài, mặc dù ta không muốn làm tổn thương hắn, nhưng càng không thể thuận theo hắn, là hắn tự tìm khổ. Cách chương.